Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay lại với phần tiếp theo của buổi chuyên đại kiếm tiền. Ở tập trước thì chúng ta còn nhớ Hồ Thanh Sơn đã có vẻ dường như là kết thúc được cái sự kiện ở thế giới hiện thực, và một lần nữa thì Hồ Thanh Sơn quay lại thế giới tu chân. Thực ra thì không phải là tu chân, mà là hiện tại đang đi đến cái thế giới của tên công tử áo tím. Hình như cái thế giới này tên là Huyền Không thì phải. Vậy thì cái chuyến đi đến thế giới Huyền Không giả dạng làm tên công tử áo tím đó sẽ có những diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 82 của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Các bạn nghe chuyện, nếu như cảm thấy yêu thích bộ truyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 82 có tựa đề Hùng và Cát. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Uyển Nhi nhắc nhở Tề Diễm, hắn vốn rất háo sắc. Nếu như người định để cho nàng ta giả làm thị nữ, rất nhiều người cũng cảm thấy đó là chuyện bình thường, đưa qua một cái rồi cũng sẽ không có để ý đâu. Nói không sai. Tiếp theo đây, sở nữ phải giả làm học trò của ta. Cố Thanh Sơn nói. Người như Tề Diễm lại nhận một tên học trò còn dẫn về nhà, chỉ nghĩ thôi cũng sẽ khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên. Bọn họ nhất định là sẽ chú ý đến cô, muốn hiểu rõ rốt cuộc là cô có lai lịch gì, tại sao lại được ta thu làm đồ đệ. Như vậy thì người bọn họ chú ý sẽ là cô, chứ không phải ta. Công tử nói đúng. Sở nữ cũng đồng ý. Đợi đã, thế nhưng nàng ta là một kiếm linh mà. Tề Nhu cảm thấy khó hiểu. Kiếm linh mà ra ngoài, rất nhiều tu sĩ thiên kiếp cảnh và thái hư cảnh vừa nhìn là đã biết ngay. Không sao đâu. Cố Thanh Sơn nói, kiếm quang chợt lóe. Hắn cắt cổ tay của mình, nói với sở nữ. Nào. Sở nữ liền tiến lên trước, hai tay hưng lấy máu tươi nhỏ xuống từ cổ tay của Cố Thanh Sơn. Một lát sau. Đã đủ rồi. Sở nữ nói. Chắc chắn. Phải, đủ rồi. Cố Thanh Sơn liền bịt kín vết thương lại. Bây giờ cô có thể dùng nó rồi. Vâng, thưa công tử. Sở nữ nhắm hai mắt lại, hướng về phía máu tươi của Cố Thanh Sơn mà phát động bí kíp, điều động chúng sinh. Dựa vào thần thông tuệ mệnh của lục giới thần Sơn Kiếm, nàng có thể sử dụng được tất cả kỹ năng và kinh nghiệm của Cố Thanh Sơn, thậm chí sức mạnh của nàng còn đến từ núi thần, căn bản là không cần hồn lực. Vì vậy, Cố Thanh Sơn mạnh bao nhiêu thì nàng cũng mạnh bấy nhiêu. Bí kíp điều động chúng sinh, ngài sẽ học được cách phân biệt cấu trúc tạo thành căn bản nhất của mỗi một sự tồn tại, đạt được năng lực điều chỉnh bản thân thành sự tồn tại thích hợp. Giải thích, ngài phải có được bộ phận cấu thành của sự tồn tại đó để phân biệt đặc trưng và quy luật cấu thành của nó, rồi mới có thể cải trang thành loại tồn tại đó. Máu tươi vốn là một trong những bộ phận quan trọng nhất để mà cấu tạo nên cơ thể của con người. Chỉ một lát sau, sở nữ đã biến thành hình dáng của Cố Thanh Sơn, trong khi Cố Thanh Sơn thật thì lại giả trang làm Tề Diễm. Cái này nhìn vào có chút loạn. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn quỳ gối thì lễ với Tề Diễm, hỏi: Công tử đã cảm thấy ta thay đổi như thế nào? Tề Diễm ngẩn ra, biểu cảm trên khuôn mặt biến đổi liên tục. Không tồi. Thế nhưng đừng có làm mấy cái động tác nữ tính như vậy. Sở nữ lập tức tỉnh ngộ, nghĩ đến cử chỉ thường ngày của Cố Thanh Sơn, liền ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng tại chỗ. Tề Diễm suy nghĩ một hồi, lại nói: Sau này, người hãy gọi ta là sư tôn. Cố Thanh Sơn gượng gạo làm một động tác ôm quyền nói: Đệ tử kính chào sư tôn. Tề Diễm hài lòng: Ừ, không tệ. Có thể rồi. Sở nữ có chút ngờ vực hỏi: Như vậy là có thể rồi sao? Nhưng mà hình như ta không được giống công tử cho lắm.

ví dụ như Cường Giả, Huyền Linh Cảnh chẳng hạn. Cố Thanh Sơn hỏi. Tình Nhu với Uyển Nhi liếc nhau một cái, sau đó thì cùng lắc đầu. Tu sĩ Huyền Linh Cảnh cũng không phải là đối thủ. Nói vậy thì lực lượng của giới ma đã không còn cách nào chống đỡ được. Cố Thanh Sơn trầm ngâm suy nghĩ, chợt phát hiện ra một việc. Xiềng xích trói buộc trên người của Tình Nhu và Uyển Nhi đang dần dần siết chặt. Hai nàng đều là mỹ nhân tuyệt sắc, bị xiềng xích siết chặt tới cau mày, vẻ mặt đau đớn. Xiềng xích cấm chế trên người của các nàng lại tăng mạnh rồi. Tại sao lại có thể như vậy? Hắn trầm giọng hỏi. Bởi vì bây giờ là thời kỳ nguy hiểm, tu sĩ ở thế giới này sợ nhất là những đầy tớ như bọn ta làm loạn trong thời kỳ này. Tình Nhu nói. Trong thời gian nguy hiểm này, bọn họ dù mạnh thế nào đi nữa cũng không có dám vận dụng linh lực phản kích, nếu không thì sẽ bị đưa tới giới ma. Uyển Nhi cũng nói. Như vậy thì sẽ phải nhận kết quả đồng quy vu tận sao? Cố Thanh Sơn gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Nhớ lại những tư liệu đã xem qua, quả thực trên đó từng ghi chép tương ứng. Những nô lệ chịu không nổi hành hạ, đột nhiên làm loạn trong thời gian hùng, kéo theo mười mấy tên tu sĩ cùng bị mạng giới ma cắn nuốt. Chuyện như vậy khiến cho các tu sĩ thế giới này rất cảnh giác, cho nên bọn họ mới luyện chế ra loại xiềng xích cấm chế này. Một khi tới thời gian hùng thì sẽ tự động trói chặt nô lệ, khiến cho bọn họ không cách nào có thể vận dụng bất kỳ một sức mạnh nào. Loại xiềng xích cấm chế này thực sự lợi hại. Bách Khoa Tiên Tử từng đánh giá rằng loại cấm chế này ngay cả nàng cũng không có thể nào chống lại được. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ví dụ như tới thời gian hùng rồi mà các tu sĩ lại chưa kịp tiến vào pháp trận ngăn cách thì chỉ có một con đường chết thôi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Có thể dùng liếm tức quyết để mà chống đỡ, tuyệt đối không thể nào thả ra một chút linh lực nào. Nếu như bị thể vô ý thức cảm ứng được thì chỉ có một con đường chết thôi. Tình Nhu nói. Sơn nữ vẫn đứng ở bên cạnh yên lặng nghe, lúc này mang vẻ mặt buồn sầu, nàng nhỏ giọng hỏi. Công tử, thế giới này thật quá nguy hiểm, lẽ nào công tử đang định nghĩ biện pháp muốn cứu thế giới này sao? Cứu thế giới này? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Vì sao ta lại phải cứu vớt nó? Sơn nữ nhìn Tình Nhu và Uyển Nhi mờ mịt nói. Bởi vì từ những chuyện công tử làm trước khi tới đây, ta liền cho rằng công tử cũng sẽ làm như vậy tại đây. Cố Thanh Sơn nghe xong thì cười. Đầu tiên ta phải nói rằng ta không có năng lực đó. Thứ hai, ta đã hỏi thăm về thời giới này rồi, người nơi này chỉ tôn trọng giết chóc và nô dịch thôi. Hắn hất cằm về phía Tình Nhu và Uyển Nhi. Người không có giá trị bị giết chết rồi, cô nhìn cảnh ngộ của các nàng ấy mà xem. Chỉ có những mỹ nữ như các nàng mới có thể bị xung làm nô lệ, tạm thời còn sống. Mặc dù ta cũng thường xuyên giết chóc, thế nhưng không thích phong cách như vậy. Giọng của Cố Thanh Sơn trở nên lạnh nhạt. Thế giới như vậy để cho nó xong đời đi. Sơn nữ suy nghĩ rồi gật đầu. Cố Thanh Sơn chuyển mắt nhìn xuống mặt đất, tự tay vỗ nhẹ mấy cái khối nham thạch trên đất. Pháp trận ngăn cách linh lực này là thứ chân quý nhất trên cái đảo nhỏ tư nhân này của Tề Diễm sao? Hắn trầm ngâm hỏi. Đúng là như vậy, trận này vô giá, là thứ đáng giá nhất của thế giới này. Tình Nhu nói, nghe những lời vừa rồi, trên mặt của nàng cũng sinh ra chút ấm áp. Mặc dù tu vi của đối phương không quá mạnh, thế nhưng những chuyện mà hắn đã làm ở thế giới thần võ, quả thực là mới nghe lần đầu. Thiên ma là quái vật chuyên ăn linh hồn của con người, thế mà cũng cam tâm tình nguyện phối hợp cùng với hắn, sử dụng toàn lực đối phó với kẻ thù của hắn. Mà khi đó, hắn mới là tu sĩ Nguyên Anh, còn vị thiên ma kia là đế phương trong thiên ma. Nghĩ tới điểm này, Tình Nhu lập tức không dám xem thường người đàn ông trước mặt này một chút nào. Uyển Nhi cũng chủ động đáp. Trừ khi Tề Diễm cho phép, nếu không thì bất cứ một ai cũng không thể nào bước lên hòn đảo này. Một khi vi phạm thì sẽ bị Quảng Dương Môn đuổi giết.

Hiện tại tất cả linh thạch đều phải duy trì pháp trận huyền không trong giờ cát. Lúc tới giờ hung còn phải duy trì thêm một pháp trận ngăn cách loại lớn. Cho nên người điều khiển pháp trận thông thường thì đều duy trì ở mức độ vừa đủ, không có dám lãng phí. Uyển Nhi nói, nếu linh thạch không có được bổ sung, vậy thì có môn phái nào dùng hết linh thạch hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Tình Nhi và Uyển Nhu nhìn nhau. Thường xuyên có. Tình Nhu nhỏ giọng đáp. Trong những môn phái như vậy, tu sĩ cấp thấp sẽ lập tức bị ném bỏ, thậm chí là giết chết. Chỉ có trận pháp sư và những người có chiến lược cao thì mới có thể được những tông môn khác thu nhận. Uyển Nhi nói. Cố Thanh Sơn gật đầu, nhớ tới một vấn đề cực kỳ quan trọng. Nói ra thì những người của thế giới huyền không này đã chinh phục rất nhiều thế giới. Những thế giới kia đều dung hợp vào thế giới huyền không này sao? Hắn hỏi. Đúng vậy, mà tất cả thế giới bị dung hợp đó hiện tại cũng đã thuộc về giới ma rồi. Tình Nhu đáp. Uyển Nhi nhìn có vẻ hạ hề. Bọn nọ chinh phục tất cả thế giới có thể phát hiện, kết quả lại làm lợi cho giới ma. Chuyện này thật là khiến cho ta cảm thấy vui vẻ. Hiện tại đã không có tìm được thế giới mới nữa hay sao? Cô Thanh Sơn hỏi. Những thế giới có thể tìm được trong mấy chục ngàn năm qua đều đã bị bọn họ dung hợp vào thế giới này cả rồi. Nhưng Tề Diễm lại có biện pháp tự mình luyện hóa một thế giới. Cô Thanh Sơn nói. Đó là thuật luyện hóa mới nghiên cứu ra mấy năm gần đây, chuyên để chạy trốn khỏi cái thế giới này. Đáng tiếc. Uyển Nhi cũng cười. Đúng vậy, đáng tiếc bọn nó không có tìm được thế giới mới nữa rồi. Hai nàng nói xong trên mặt đều lộ ra vẻ hạ giận. Nghe vậy thì thế giới này đã đâm vào tuyệt vọng rồi sao? Cố Thanh Sơn nói. Đúng là như vậy. Uyển Nhi cười. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn lại có phần ngưng trọng. Tuyệt vọng sẽ làm cho con người ta điên cuồng. Hắn thản nhẹ đứng lên khỏi bồ đoàn. Hai nàng ngẩn ra, chợt rơi vào suy tư. Cố Thanh Sơn lại hỏi. Nếu đã là giờ cát, vậy chúng ta đi qua quảng trường môn được chưa? Công tử, hiện tại có thể lên đường rồi. Tình Nhu nói. Vậy xuất phát. Hai nàng đứng lên thu dọn. Uyển Nhi lấy ra một cái phi thuyền. Đây là một phi thuyền nhỏ, hình giọt nước, có thể dự đoán tốc độ của nó vô cùng kinh người. Thế nhưng, không gian bên trong phi thuyền thật sự là khiến cho người ta phải co quắp, theo đúng nghĩa đen. Cố Thanh Sơn đứng ở giữa ba cô gái, khổ sở chen lấn, bên trái cũng không được, mà bên phải cũng không xong. Trong chốc lát, tay chân có chút luống cuống. Đến cuối cùng, hắn đành phải đứng thẳng như cây cột. Chỉ có tay là không có chỗ để mà thả xuống. Vừa thả thì sẽ chạm vào mấy cô gái. Ai, phi thuyền cũng không cần phải chế tạo hẹp tới như vậy. Hắn ai hoán nói. Công tử, đây là phi thuyền đẳng cấp cao nhất. Chỉ có thuyền này mới có thể chạy thoát ngay trước mặt của thể vô ý thức của giới mà. Uyển Nhi giải thích. Cái miệng đen khi nãy nhìn thấy là của thể vô ý thức, vậy thể có ý thức thì sao? Sơ nữ hiếu kỳ hỏi. Không có ai muốn nhìn thấy thể có ý thức cả. Tốc độ của nó rất nhanh, cho dù là phi thuyền nào cũng không thể nào trốn thoát khỏi nó. Một khi nó xuất hiện cũng gần như là đồng nghĩa với tử vong. Uyển Nhi lắc đầu nói. Lúc này vẻ mặt của Tình Nhu lại trở nên nghiêm túc. Công tử xin nhớ, ngài là một tên rất hào sắc, tuyệt không thể nào biểu hiện ra vẻ khẩn trương và ngại ngùng như vậy trước mặt bọn ta. Nếu để cho người khác nhìn thấy thì sẽ lộ ngay. Tình Nhu nói. Cố Thanh Sơn buồn bực. Ai, hiểu rồi. Thế nhưng hai tay của hắn vẫn không có biết nên để đâu mới tốt. Tình Nhu cầm lấy một tay của hắn, nghiêm mặt mà nói. Ta biết ngài không phải là Thế Diễm, cũng biết ngài rất tôn trọng bọn ta, cho nên để sống sót ngài phải tự nhiên hơn một chút. Uyển Nhi cũng cầm lấy tay còn lại của hắn, vừa cổ vũ vừa nghiêm túc gật đầu. Cố Thanh Sơn thở dài,

Một vệt sáng chậm rãi sẽ qua bên cạnh mấy người, chậm gì gì bay về phía bầu trời cực xa. Đó là một phi thuyền vô cùng lớn, trên thân chất đống rất nhiều những vật tư. Tình Nhu giải thích, đây là phi thuyền trao đổi đan dược vật tư đặc biệt. Bản thân Thái Thượng Trưởng Lão Vương Hồng Đao bị thương nặng, phải dựa vào các loại đan dược này thì mới có thể duy trì sinh mệnh. Cố Thanh Sơn hơi híp mắt lại, hỏi, phi thuyền này đi về phía môn phái nào? Là La Sát Phong, đại tông môn duy nhất còn tồn tại ở cái thế giới này. Uyển Nhi nói, các đại tông môn khác thì sao? Không chết thì trốn. Trốn sao? Đường sống duy nhất là làm cho cả hòn đảo phá không mà đi, rời khỏi phạm vi của cái thế giới này. Nhưng loại thủ đoạn này cần phải một lượng lớn tài nguyên và những tu sĩ mạnh mẽ nhất. Chỉ có đại tông môn mới có. Cố Thanh Sơn đăm chiêu suy nghĩ. Thái Thượng Trưởng Lão Vương Hồng Đào chính là tu sĩ huyền linh cảnh. Vương Hồng Đào cần đan dược chữa thương cấp cao, Hoàng Dương Môn hoàn toàn là không thể nào luyện chế được. Tông môn chỉ có một thuyền vận chuyển vật tư định kỳ đi La Sát Phong để mà đổi loại đan dược này. Chẳng bao lâu sau thì mấy người Cố Thanh Sơn lại thấy một vệt sáng khác bay tới, đứng chờ trước mặt họ. Một tu sĩ đội nón chùm đầu hiện thân, khom mình hành lễ. Bái kiến Tề đường chủ. Tu sĩ cung kính nói. Gã ta chỉ nhìn thoáng qua Tề Diễm, ngay sau đó ánh mắt đã bị sơn nữ cải trang thành Cố Thanh Sơn hấp dẫn. Một người xa lạ. Không ngờ Tề đường chủ lại mang một người xa lạ trở về núi. Cái người này rốt cuộc là có thân phận gì? Trong lúc gã còn đang nghĩ ngợi, Uyển Nhi đã điều khiển phi thuyền bay qua bên người của gã. Lúc này tu sĩ mới hồi hồn lại, cuồng quýt đánh ra mấy đạo pháp quyết, mở một cánh cửa ở trên đại trận hộ sơn. Phi thuyền hóa thành một vệt sáng xông vào bên trong cánh cửa, bay về phía đỉnh núi ở đảo trên không. Dọc theo đường đi, không ít tu sĩ nhìn thấy phi thuyền thì đều lập tức đứng lại, cung kính hành lễ. Bái kiến Tề đường chủ. Cố Thanh Sơn không hề đáp lại câu nào. Hắn giấu mặt dưới mũ trùm đầu, trên người tản ra một chút sát ý, có vẻ âm trầm lại tự cao tự đại. Mọi người chỉ thấy Tề Diễm lạnh nhạt nhìn về phía trước, một tay nắm bàn tay nhỏ bé của Tình Nhu bên cạnh, nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa. Tình Nhu đứng ở bên cạnh hắn mỉm cười, dùng tay còn lại lấy một chén linh trà đưa tới bên môi cho hắn. Đây là hình ảnh vô cùng quen thuộc. Tề Diễm vẫn luôn là như vậy. Các tu sĩ đã nhìn mãi thành quen. Bọn họ nhìn lướt qua thì không nhìn nữa để tránh việc mạo phạm Tề Diễm. Ngay sau đó thì các tu sĩ lại rối rít dùng thần niệm quan sát tới người xa lạ Cố Thanh Sơn kia. Rốt cuộc là cái hạng người gì mà có thể được Tề đường chủ đón về núi? Trong lòng mọi người không nhịn được mà nổi lên một vấn đề như vậy. Bọn họ quan sát Cố Thanh Sơn càng thêm nghiêm túc, muốn nhìn ra chút gì đó từ trên người của hắn. Cố Thanh Sơn lạnh lùng đứng ở trên phi thuyền, mặt không chút nào thay đổi. Phi thuyền bay vọt qua, ném ánh mắt và thần niệm của các tu sĩ ở lại phía sau và vọt thẳng lên trên đỉnh núi của đảo trên không. Uyển Nhi thu phi thuyền lại, nơi này là khu vực trung tâm hành chính của Quảng Dương Môn, cấm tất cả các mọi người phi hành. Bốn người đáp xuống, đi xuyên qua rất nhiều kiến trúc, sau đó thì đứng trước một tiểu viện. Tình Nhu vung ra một đạo pháp quyết, trên bầu trời tiểu viện lóe ra một chùm linh quang. Công tử, về tới nhà rồi. Tình Nhu nhỏ giọng nói. Cố Thanh Sơn chỉ hờ hững mà hừ mũi một tiếng. Hắn dẫn đầu đi vào, theo sau là sơn nữ, hai thị nữ thì đi cuối. Sau khi vào cửa, Uyển Nhi quay lại đánh ra một đạo pháp quyết. Pháp trận lại bắt đầu khởi động. Một nhóm bốn người đi vào bên trong phòng, đóng cửa lại. Tình Nhu và Uyển Nhi đều thở ra một hơi thật dài. Đã qua cửa ải đầu tiên rồi. Uyển Nhi vỗ ngực nói. Coi như thuận lợi, sự chú ý của mọi người đều đặt lên trên người đỗ đệ của ngài rồi. Chiêu này của ngài quả nhiên là hay. Tình Nhu nói. Chẳng qua chỉ là chút tiểu xảo thôi. Tiếp theo đây mới là trận đánh ác liệt. Cố Thanh Sơn nói. Sau đó ngắm nhìn xung quanh, quan sát bố cục của cả căn phòng. Tù Diễm

truyền tống tới thế giới của bọn hắn. Sau khi hoàn thành hai lần xuyên qua, phần này sẽ hỏng. Địa bát quái ở trong tay của Thế Diễm đã truyền tống Cố Thành Sơn, Tình Nhu và Uyển Nhi trở về thế giới này. Ngay giây phút khi mà họ đặt chân đến thì địa bát quái đã biến thành cát bụi. Mà lúc trước, Cố Thành Sơn đã giết trận pháp sư của Quảng Dương Môn, cướp được một địa bát quái khác vào tay. Hắn đã mang nó ra để dụ dỗ thiên ma gia nhập vào chiến đấu. Địa bát quái này vẫn còn nằm trong tay của hắn. Vào khoảnh khắc cuối cùng của trận chiến, hắn đột nhiên bị truyền tống vào trong đường hầm không gian, còn chưa có kịp giao cho thiên ma. Cố Thành Sơn vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một địa bát quái tinh xảo, cỡ bằng bàn tay. Bên trên có một vết cắt khá sâu, nhưng bản thân nó vẫn tản ra vẻ sắc bén. Không gian xung quanh không ngừng xuất hiện những vết dạn. Địa bát quái này cũng được dùng để xuyên qua hai thế giới. Ánh mắt của Tình Nhu và Uyển Nhi sáng lên, thế nhưng lại nhanh chóng nhăn mày lại. Phần này vẫn còn dùng được thêm một lần nữa, thế nhưng nó chỉ có thể khiến cho người ta truyền tống về thế giới huyền không. Vì thế, chỉ với cái địa bát quái này, Cố Thành Sơn không thể nào trở lại thế giới thần võ. Có điều, hắn có thể dựa vào địa bát quái này tìm ra tọa độ của thế giới thần võ trong dòng chảy hỗn loạn của thời không. Món đồ này là hy vọng duy nhất để chúng ta có thể thoát thân. Cố Thành Sơn nói. Tình Nhu trầm ngâm. Trên địa bát quái này có đặt cấm chế. Một khi có người muốn tìm tọa độ của thế giới thần võ, thì cái địa bát quái này sẽ lập tức hỏng ngay. Cẩn thận đến vậy sao? Chuyện này không đúng. Rõ ràng hắn ta đã giao địa bát quái này cho một trận pháp sư. Cố Thành Sơn nói. Trận pháp sư kia trình độ rất kém, tuyệt đối không thể nào phá được cấm chế của Tề Diễm. Ngoài ra, Tề Diễm còn bố trí một loại cảm ứng trên địa bát quái nữa. Một khi trận pháp sư kia có gan tìm kiếm định vị thế giới trên địa bát quái, thì Tề Diễm sẽ biết ngay. Hắn ta cẩn thận tới như vậy sao? Cố Thành Sơn than thở. Nguyễn Nhi nói, đúng vậy, chính vì những cấm chế ấy nên hắn mới cho phép trận pháp sư kia sử dụng địa bát quái này. Tình Nhu lại bổ sung thêm. Chỉ có trận pháp sư có thủ đoạn cao tay hơn Tề Diễm thì mới có thể thăm dò ra điểm định vị của thế giới thần võ từ bên trong địa bát quái này mà thôi. Cố Thành Sơn nghe xong lẩm bẩm. Sau đó, chúng ta còn phải tạo ra một cái địa bát quái mới, cũng cần một trận pháp sư giúp đỡ. Đồng thời, còn cần vô số vật liệu quý giá. Huyền Nhi bổ sung. Trong chốc lát, Cố Thành Sơn không nói gì nữa. Hắn lại nghĩ tới một chi tiết nhỏ khác. Tề Diễm, thân là con của trưởng môn của Quảng Dương Môn, hắn ta cũng là một trong ba đường chủ, thế mà lại không có yên tâm giao điểm định vị thế giới cho người bên cạnh. Nghĩ tới đây, Cố Thành Sơn càng thêm cẩn thận. Thế giới thần võ nối liền với thế giới tu hành. Trong thế giới đó có rất nhiều người Cố Thành Sơn quan tâm. Một khi điểm định vị thế giới bị bại lộ, Quảng Dương Môn đương nhiên là sẽ ồ ạt xâm chiếm. Chuyện này đối với hai thế giới mà nói chính là một tai họa ngập trợ ngập đầu. Chính Tề Diễm cũng không tin được người trong môn phái của mình, không tin được thủ đoạn, thủ hạ của mình. Nói vậy thì Cố Thành Sơn càng không thể nào tin được bất cứ kẻ nào cả. Hắn cúi đầu, nhìn chăm chú vào địa bát quái. Trên giao diện thao tác chiến thần lập tức có một hàng chữ nhỏ lập lè. Địa bát quái xuyên qua hai thế giới, vật phẩm đặc biệt, vật phẩm tiêu hao, số lần có thể dùng để truyền tống đến một vị trí đã định sẵn, một lần, thế giới truyền thống, thế giới huyền không. Kèm theo hàng chữ này, một kỹ nghệ chiến thần phía dưới giao diện cũng sáng lên. Địa bát quái xuyên qua hai thế giới, có sẵn hai loại trận pháp sau. Trận pháp định hướng xuyên tới thế giới thần võ và trận pháp định hướng xuyên tới thế giới huyền không. Lĩnh ngộ một loại trận pháp định hướng xuyên qua cần tiêu hao 10.000 điểm hồn lực. Chú ý, đây là một loại trận pháp cao thâm chưa từng thấy, liên quan đến tri thức đỉnh cao về thuật pháp định vị thế giới, thuật pháp mở đường hầm trong dòng chảy hỗn loạn của thời không và thuật pháp xuyên qua hai thế giới. Chú ý, người chơi có thể học tập kiến thức trận pháp trước rồi mới lĩnh ngộ trận pháp định hướng xuyên qua để mà giảm bớt hồn lực cần tiêu hao. Ánh mắt của Cố Thành Sơn dừng lại trên con số 10.000 một lúc rất lâu.